Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1246, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và vừa cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1246 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 5766. Dương Khai lôi ảnh chìm vào vô tận trường hà, trắng trợn vớt chỗ tốt. Thế giới bên ngoài đã rối loạn tưng bừng. Lấy viên cực phẩm khai thiên đan bị Dương Khai cướp đi làm kiếp nổ, hai phe triệu tập nhân mã không ngừng trùng sát trong một khu vực nào đó, đánh máu chảy thành sông, thỉnh thoảng có cường giả vẫn lạc. Ban đầu tranh đấu này còn không tính là kịch liệt, thế nhưng sau khi Âu Dương Liệt đến gia nhập, trong khoảnh khắc trở nên bốc lửa. Âu Dương Liệt nhiều năm qua một mực kìm nén, hiện nay nhất phi trùng thiên, tất nhiên là muốn giết chóc một phen. Nhưng cho dù là có Âu Dương Liệt gia nhập vào trong chiến cuộc, nhân tộc vẫn không thể nào chiếm cứ quá nhiều ưu thế, chủ yếu là về số lượng mặt tộc có rất nhiều. Trong thế giới này, mặt tộc có thể lấy mặt xào để liên lạc, tứ phương có thể hồi đáp, nhưng mà nhân tộc thì không. Tuy rằng có truyền tin châu, nhưng truyền tin châu không bằng mặt xào, khoảng cách đưa tin cũng có hạn chế, tất nhiên không triệu tập được quá nhiều sự giúp đỡ. Theo tổng thể mà nói, số lượng cường giả nhân tộc ít hơn nhiều so với mặt tộc. Nếu không có Âu Dương Liệt kịp thời giết ra, nhân tộc bên này tranh đấu nhất định sẽ chịu thiệt. Huống chi, mặt tộc còn có mấy ngụy vương chủ. Mà đánh được một hồi, vương chủ thoát khỏi hỗn độn linh vương, gia nhập vào chiến trường, ưu thế bên nhân tộc liền không còn sót chút gì. Cường giả song phương tụ tập, lấy cự phẩm và vương chủ cầm đầu, bắt đầu giằng co. Nhân tộc, Âu Dương Liệt quan sát tình hình đối diện, thấp giọng mắng vài câu. Không phải nói vương chủ đang bị hỗn độn linh vương gắt gao bám vào sao? Làm sao nhanh như vậy đã đến đây? Hỗn độn linh vương đúng là ngu xuẩn, quả nhiên là cái thứ linh trí thấp kém. Hắn vẫn không thể nào giết thống khoái, chỉ là lúc đã không nên tiếp tục phát sinh xung đột. Nếu không, dù có thể giết địch, phe mình cũng sẽ xuất hiện tổn thất. Dương Khai trốn đâu rồi? Nếu có hắn ở đây, thế cục chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều. Nghe nói hắn lại đoạt được một viên cực phẩm khai thiên đan, mà còn cướp ngay dưới mi mắt của vương chủ và hỗn độn linh vương. Âu Dương Liệt nghĩ thầm. Sự tình như vậy cũng chỉ có mình Dương Khai có thể làm được. Bất quá, Dương Khai nhất định là bị thương. Giờ phút này có lẽ trốn ở nơi nào đó để chữa thương. Cũng không biết hữu ý hay vô ý, Âu Dương Liệt liếc nhìn thanh niên mặc áo bào trắng trong đám người bên kia, rất muốn đi hỏi một chút, rồi lại nhịn. Trước kia, Dương Khai vì để cho hắn an tâm luyện hóa cực phẩm khai thiên đan tấn chất cự phẩm, đã đem sự tình tam quy nhất quyết cáo tri. Âu Dương Liệt hôm nay cũng biết, Phương Thiên Tứ là một đạo phân thân của Dương Khai. Phân thân cùng chủ thân hẳn là có một ít liên hệ đi. Nhưng hắn cuối cùng cũng không có hỏi thăm. Chuyện Phương Thiên Tứ là phân thân của Dương Khai càng ít người biết thì càng tốt. Chuyện này quan hệ đến Dương Khai có thể tấn thăng cửu phẩm hay không. Nếu mặt tộc biết, chắc chắn sẽ nhằm vào Phương Thiên Tứ. Tuy có uy danh là Tiểu Dương Khai, dù sao cũng không cường đại được như bản tôn. Một khi bị cường giả mặt tộc nhằm vào, chưa hẳn là có kết cục tốt. Hạng đầu to đâu rồi? Tên này chết bầm ở đâu? Từ sau khi vào đây, liền không nghe được bất cứ tin tức gì của hắn. Cũng chưa từng có người gặp hắn. Chẳng lẽ hắn bị giết mất rồi sao? Vậy thì thật làm trò hề cho thiên hạ rồi. Đi tới đi lùi, Âu Dương Liệt có chút không cam lòng. Chiến hắn cũng có mấy phần cố kỵ, nhất thời tâm tình bất ổn. Chuyện ra quyết sách này thật không hợp với hắn. Hắn luôn là một mãnh tướng song pha chiến đấu, thích hợp nhất là nghe người khác chỉ huy điều hành, chỉ đâu đánh đó. Dường như nhìn ra Âu Dương Liệt do dự, phía đối diện vương chủ kia cao giọng nói: Âu Dương Liệt, lần này nhân tộc ngươi không thiệt, mặt tộc ta cũng không, không bằng song phương đều thối lui một bước, đến đây dừng tay, đợi ra khỏi Càn Khôn Lô lại tái đấu một phen cũng không có muộn. Cái rắm, hôm nay lão tử không giết sạch các ngươi, lão tử không là Âu Dương Liệt. Âu Dương Liệt gầm thét đáp, cứ việc cảm thấy đối phương đề nghị không có tệ, lòng cũng nguyện ý lĩnh người thối lui, nhưng mà trên khí thế tuyệt không thể nào thua. Vương chủ kia lập tức tức giận tái mặt, hừ lạnh nói: Khẩu khí thật là lớn à, nếu thật có bản lĩnh người ra đây, ta muốn xem người giết sạch chúng ta như nào. Người chờ đi, lão tử lập tức tới. Âu Dương Liệt rống to. Rống xong thì khó chịu, dăm ba câu là mình đâm lao phải theo lao, làm sao mới tốt đây? Cũng không thể thật sự lĩnh người giết lên. Hắn không có sợ vương chủ, nhưng số lượng cường giả bên đó nhiều hơn phe mình, một trận không có dễ đánh. Ưu thế duy nhất của nhân tộc là trận thế. Cường giả mặt tộc cũng có thể kết trận, bất quá phần lớn đều là tứ tượng trận thế. Nhân tộc thì không giống, kém cỏi nhất cũng là ngũ hành trận thế, so với mặt tộc tự nhiên cường đại hơn vài phần. Nhưng mà trên số lượng lại không có biện pháp đền bù. Thật đánh nhau, nhân tộc cũng khó chịu, huống chi Âu Dương Liệt suy đoán, còn sẽ có mặt tộc đến đây trợ giúp. Bên phía nhân tộc, trừ phi phát giác được động tĩnh tranh đấu, nếu không rất khó liên lạc được với những người khác. Mà thôi, nếu không thể không đánh, vậy chỉ có thể lui. Về phần mặt mũi sao, Âu Dương Liệt hắn là kiểu người quan tâm đến mặt mũi ư? Đang muốn nói lại vài câu xã giao, Âu Dương Liệt bỗng biến sắc. Cùng lúc này, vương chủ cũng có cảm ứng. Bên kia hình như có động tĩnh dị thường. Cách đó chỉ có mấy trăm vạn dặm, trên một phù lục nho nhỏ hỗn độn, một bóng người không biết từ lúc nào đã ở chỗ này. Người này thân hình anh vĩ, hình dáng uy vũ bất phàm, chính là Hàn Sơn mà Âu Dương Liệt vừa nhớ nhung. Hàn Sơn cau mày, miệng đầy đắng chát, chửi ầm: Âu Dương Liệt ngươi, thật là hại chết lão tử. Hắn tiến vào thế giới này luôn độc thân hành động, không phải không muốn liên thủ cùng người khác, chỉ là không gặp được thôi. Mà hắn cũng đang tìm kiếm một viên cực phẩm khai thiên đan. Trước đó thử mượn nhờ phàm phẩm khai thiên đan để đột phá bình cảnh, nhưng mà không hữu dụng. Dị chứng trước kia buộc phải có một viên cực phẩm khai thiên đan mới có thể đền bù. Vận khí của hắn không tốt, nhưng mà cũng không tính là quá xấu. Tìm kiếm đã lâu, lúc gần như sắp tuyệt vọng, chợt trên phù lục này hắn tìm được một viên cực phẩm khai thiên đan vô chủ. Đè xuống kích động trong lòng do dự hồi lâu, mới quyết định luyện hóa linh đan đột phá cửu phẩm. Mà chỉ cần hắn có thể đột phá cửu phẩm, thế giới này có thể mặc cho hắn tới lui. Không ngờ vừa mới thu linh đan vào trong tiểu càn khôn, liền phát giác phương xa có động tĩnh tranh đấu. Chuyện này khiến cho Hàn Sơn rất là cảnh giác. Giờ phút này di chuyển vị trí đã có chút không còn kịp, lập tức lấy ra rất nhiều trận bài, bố trí trận pháp ẩn nấp, che giấu thân hình cùng khí tức. Hắn cho rằng tranh đấu sẽ không tiếp tục quá lâu, đợi đến khi tranh đấu kết thúc, hắn có thể an tâm đột phá. Ai ngờ bên kia tranh đấu chẳng những không có dấu hiệu kết thúc, còn ngày càng mãnh liệt. Không biết bởi vì điều gì, hai tộc đang không ngừng tụ tập. Đến khi đại chiến triệt để bộc phát, đánh hồi lâu mới trở nên chậm lại. Vừa rồi hắn lại nghe thấy Âu Dương Liệt với vương chủ đấu khẩu, giờ mới hiểu đại chiến là do Âu Dương Liệt chủ trì. Nghe vương chủ nói song phương đến đây dừng tay, hai bên thối lui. Hàn Sơn nhẹ nhàng thở ra, chờ mặt tộc rút đi, hắn có thể an tâm tấn thăng. Lại nghe Âu Dương Liệt hô muốn giết sạch mặt tộc, hắn hận không thể nào lập tức lao ra, vả cho rách miệng Âu Dương Liệt. Quen biết nhiều năm, hắn nào có thể không hiểu rõ Âu Dương Liệt. Tên ngu xuẩn này kêu càng hung, càng ngoài mạnh trong yếu. Mặt tộc muốn rút đi, để bọn họ rút đi, còn dây dưa mà làm gì? Giờ hắn đã thu linh đan vào tiểu càng khôn. Trước đây áp chế không dám luyện hóa, e sợ xúc động bình cảnh bại lộ hành tung. Nhưng kềm chế cũng có cực hạn. Đến lúc này rồi, rốt cuộc áp chế không có nổi. Dược hiệu linh đan bắt đầu dung nhập, cương vực giới bích tiểu càn khôn bắt đầu tan rã. Cương vực khuếch trường, động tĩnh đột phá cửu phẩm, chính là trận pháp cũng khó có thể toàn bộ giấu đi. Âu Dương Liệt cùng Vương Chủ cùng một lúc phát giác. Tất cả đều giật mình, ý thức được đây là có cường giả được cực phẩm khai thiên đan đang luyện hóa đột phá. Là mặt tộc hay là nhân tộc đây? Đại trận trận pháp mặc dù không che lấp toàn bộ động tĩnh đột phá, nhưng ngoại nhân mơ hồ có thể phán đoán. Trong lúc nhất thời, vô luận là Âu Dương Liệt hay mặt tộc Vương Chủ đều không rõ người đang đột phá có phải là người của mình hay không. Rất nhanh, hết thảy đều sáng suốt. Bên kia có thiên địa vĩ lực sôi trào, động tĩnh đột phá càng lúc càng lớn, để cho người ta muốn không để ý cũng là khó. Lúc này, cường giả hai tộc đều có cảm ứng. Âu Dương Liệt hai mắt tỏa sáng. Là cường giả nhân tộc ta đang đột phá, khí tức này... Hắn bỗng minh bạch ai đang đột phá cửu phẩm. Khí tức kia rõ ràng là của hạng đầu to. Mới vừa rồi còn nghĩ đến hắn, không ngờ tên này vậy mà lặng lẽ trốn ở gần đây tấn thăng, thật sự là ngoài ý muốn đến cực điểm. Âu Dương Liệt kinh hỉ. Phía đối diện, sắc mặt của Vương Chủ trầm xuống quát. Có nhân tộc đột phá cửu phẩm, theo ta, giết! Hắn vốn đã dự tính dẫn các tướng sĩ mặt tộc rút lui, nhưng bây giờ nào có thể đi. Nhân tộc đã ra đời một cửu phẩm, nếu lại sinh ra thêm một vị, đó không phải là chuyện đùa. Chỉ có thừa dịp đối phương còn chưa đột phá thành công, nghĩ biện pháp mà giết. Coi như không giết, cũng phải làm hỏng sự việc hắn tấn thăng. Tuyệt không thể để cho nhân tộc có thêm một cửu phẩm khác. Võ luyện điên phong, chương 5767. Vương Chủ ra lệnh, đông đảo mặt tộc theo sát sau, nhào nhào lao về Hạng Sơn. Âu Dương Liệt thấy không ổn, vội vàng xông ra, xông thẳng tới Vương Chủ, cao giọng quát. Hạng đầu to, ta hộ pháp cho ngươi, ngươi an tâm đột phá. Đợi ngươi tấn thăng cửu phẩm, hai ta liên thủ giết địch. Xa xa truyền đến tiếng của Hạng Sơn bi phẫn gầm thét. Âu Dương Liệt tổ tông nhà ngươi, lão tử đột phá xong, lão tử giết ngươi đầu tiên. Ta đào mộ tổ tiên nhà ngươi sao? Âu Dương Liệt ngơ ngác. Muốn nói hố, hắn cảm thấy Hạng Sơn mới hố. Nếu không phải Hạng Sơn bỗng lộ ra khí tức đột phá, lúc này hai tộc đại khái đã lui đi. Nhưng bây giờ, một trận đại chiến tất không thể tránh. Không biết có bao nhiêu người phải vẫn lạc. Trong lòng mặc dù oán thầm, Âu Dương Liệt vẫn phải tranh thủ thời gian ngăn cản Vương Chủ. Nơi đây chỉ có hắn mới có thể chống lại Vương Chủ. Những người khác trừ phi kết thành lục hợp trận thế mới miễn cưỡng đánh được. Hắn ngăn lại mặt tộc Vương Chủ để cho người khác bảo vệ Hạng Sơn. Như vậy Hạng Sơn mới có thể an tâm có cơ hội đột phá. Từng đạo lưu quang lần lượt từng bóng người, từng trận thế, nhào nhào đến chỗ Hạng Sơn ẩn thân. Rất nhanh, xung quanh hắn bộc phát ra chiến đấu vô cùng kịch liệt. Lần này nhân tộc chủ yếu lấy phòng thủ làm chủ. Mấy trăm người kết trận thế quay chung quanh Hạng Sơn kín không kẽ hở, ngăn cản mặt tộc không ngừng tiến công. Hạng Sơn thấy vậy, biết cơ bất khả thất, lập tức buông ra tất cả áp chế toàn lực đột phá. Nhưng mà bát phẩm, đột phá cửu phẩm không phải là chuyện dễ dàng, phải cần thời gian. Nếu là mặt tộc có thể đột phá phòng tuyến của nhân tộc trước khi Hạng Sơn tấn thăng, tất sẽ tạo thành quấy nhiễu to lớn đối với hắn. Cho dù là lúc này dư ba giao thủ càng làm cho Hạng Sơn khó mà ổn định tâm thần. Nếu không phải hắn là hạng người tâm trí kiên nghị, sợ rằng đã có phong hiểm thất bại. Chiến sự cháy bỏng trên chiến trường cửu phẩm, Âu Dương Liệt thoáng chiếm thượng phong. Cả hai đều vừa mới thăng cấp chưa lâu, thực lực cơ bản ngang nhau. Nhưng mà Âu Dương Liệt càng có phần dũng mãnh chí khí hơn. Lần này vì thủ hộ cho Hạng Sơn mà liều mạng, Vương Chủ kia trên khí thế còn kém hơn chút. Nhưng mà rất nhanh, Âu Dương Liệt biến sắc. Chỉ vì hắn thấy Vương Chủ kia trong lúc kịch chiến bỗng lấy ra mặt xào, thần niệm phun trào rõ ràng đang liên hệ với ai. Đây là đang gọi giúp đỡ. Âu Dương Liệt giận dữ, thế công càng hung mãnh hơn, nhất thời ép cho Vương Chủ kia không thể ngẩng đầu lên được. mà sau một khắc, vương chủ mượn nhờ mặt sào truyền tin tức. Trong chỗ sâu, một tòa mặt sào nguy nga sừng sững. Chỉ từ trên khí tức, mặt sào là một vương cấp mặt sào, chỉ là chưa gấp hoàn toàn, tự nhiên không có công năng thay ngén ra mặt tộc. Bất quá mặt sào dạng này lại có thể để cường giả mặt tộc thụ thương tiến vào bên trong ngủ say chữa thương. Lúc này có một mặt tộc chí cường đang ngủ say trong đó. Manaya. Vận khí tên này cũng cực tốt. Trước đây bị Dương Khai làm cho mình đầy thương tích, mạng sống như treo trên sợi tóc. Chỉ tiếc ngay tại thời điểm Dương Khai chuẩn bị giết chết hắn, vô tình xúc động một chút huyền diệu, dẫn đến Dương Khai cùng Manaya đều tiến vào bên trong càn khôn lô. Sau khi vào trong, Dương Khai bị nhốt, chứng kiến quá trình chính cực phẩm khai thiên đan đản sinh, Manaya lại không có. Sau khi hắn tiến vào trong càn khôn lô, liền tìm một chỗ yên lặng ấp trứng vương chủ cấp mặt sào, chuẩn bị mượn mặt sào chi lực ngủ say chữa thương. Hắn làm chủ quản một phương mặt tộc, trên thân tự nhiên mang theo đại lượng vật tư, nhờ vậy mà hắn có thể ấp được mặt sào, nhờ vào đó mà chữa thương. Nếu không có vật liệu, sự tình chữa thương tự nhiên là không thể nào nói đến. Mà trong quá trình hắn ấp mặt sào, bỗng nhìn thấy một đạo quang mang ngũ thải ban lan mờ mịt từ phương xa kích xạ tới, vừa hay lướt qua chỗ hắn. Manaya tuy bị thương nặng, dù sao tu vi còn đó, lúc này xuất thủ hút lưu quang kia vào trong tay, điều tra một phen xác định đây chính là cơ duyên mà nhân tộc nói tới. Cho nên nếu nói người nào cơ duyên tốt nhất, cũng không phải Dương Tiêu Dương Tuyết trong lúc vô tình tìm được một viên cực phẩm khai thiên đan, mà là Manaya. Về mặt thời gian, người đầu tiên đạt được linh đan cũng chính là vị cường giả mặt tộc này. Linh đan tới tay, Manaya phát giác sự huyền diệu của đan dược này, đại hỷ. Đây thật là trời không tuyệt đường người, tưởng rằng mình thân trọng thương tiến vào đây giữ nhiều lành ít, lại không ngờ có thu hoạch ngoài dự tính. Lúc này hắn mang theo linh đan tiến vào mặt sào, vừa luyện hóa linh đan vừa chữa thương. Trước đây, rất nhiều cường giả mặt tộc truyền lại tin tức, mượn nhờ lực lượng tòa vương chủ mặt sào này của hắn. Dương Khai từng suy đoán trong càn khôn lô nhất định có một tòa vực chủ hoặc là vương cấp mặt sào, lại không biết cụ thể ở đâu. Nếu không, mặt tộc không có cách nào đưa tin cho nhau. Mặt tộc đưa tin cho tới bây giờ đều cần một tòa mặt sào làm trung chuyển. Lúc này mặt sào chấn động, Manaya bừng tỉnh, sắc mặt không vui. Thế nhưng sau khi thấy rõ tin tức, liền giật mình. Tin tức kia rất đơn giản, chỉ có một câu: Hàng Sơn có linh đan đang đột phá. Dưới cự phẩm nhân tộc có thể làm cho Manaya kiên kỵ chỉ có ba người. Đầu tiên là Dương Khai. Hắn đường đường là một ngụy vương chủ, lại phải chịu thiệt không biết bao nhiêu lần khi đối đầu cùng Dương Khai. Trận chiến trước đó chẳng những tổn thất đại lượng tiên thiên vực chủ, mà ngay cả bản thân hắn suýt còn bị Dương Khai giết, thật là mất hết thể diện. Cũng may Dương Khai không có cách nào tự mình đột phá cửu phẩm, nếu không Manaya đã sớm nghĩ biện pháp giết hắn, sao lại nhẫn nhịn như thế kia. Nhưng càng khôn lô hiện thế để cho Dương Khai có khả năng đột phá, cho nên nhiệm vụ của mặt tộc chẳng những là đánh giết nhân tộc, quấy nhiễu nhân tộc thu hoạch cơ duyên, càng quan trọng hơn là nhìn chăm chăm một vài người, tuyệt không thể để cho bọn hắn tấn thăng cửu phẩm. Dương Khai xếp vị trí đầu, thứ hai là Mễ Kinh Luân. Mặt Úc không có quản sự việc, Manaya sau khi tấn thăng ngụy vương chủ liền một mực trưởng quản công viện lớn nhỏ, mà người chủ trì nhân tộc là Mễ Kinh Luân. Mặc dù chưa từng đối mặt, nhưng mọi người đều là người quản sự tộc đàn, giao phong ngoài sáng trong tối không biết bao nhiêu lần. Nếu như coi Dương Khai là mãnh tướng năng chinh thiện chiến, vậy Mễ Kinh Luân là quân sư bày mưu tính kế. Loại tồn tại này mặc dù tọa trấn hậu phương, thường thường càng thêm đáng sợ hơn cả mãnh tướng. Nếu để cho hắn tấn thăng cửu phẩm, từ phía sau màn chạy lên sân khấu, nguy hại của kẻ đó mang đến không thể chỉ tính là nguy hại từ một cửu phẩm. Hàng Sơn là người xếp thứ ba. Dù sao là bát phẩm nổi tiếng lâu năm, thực lực cá nhân hắn không có bằng Dương Khai, nhưng hắn cũng có năng lực bày mưu tính kế, quyết thắng thiên lý chi năng. Nghe nói năm đó, Hạng Sơn là quân đoàn trưởng của đại diễn quân. Mễ Kinh Luân còn phải nghe hắn hiệu lệnh mà làm việc. Đại diễn quan cũng là Hạng Sơn làm chủ đạo thu phục. Ba người này bất kỳ ai tấn thăng cửu phẩm đều là tai họa thật to lớn. Cho nên, cho dù là trong lúc chữa thương, nhưng khi biết được Hàn Sơn muốn đột phá cửu phẩm, Manaya liền đứng ngồi không yên. Bên trong mặt xào, Manaya vội vàng mở mắt, nồng đậm mặt chi lực từ bốn phía tràn vào cơ thể, để hắn có thể cảm nhận được sự cường đại rõ ràng. Trên khí tức, hắn không có biến hóa quá nhiều, chỉ là càng dày đặc hơn thôi. Thế nhưng hắn lại biết, thời khắc này mình đã không còn là mình trước kia. Hôm nay hắn đã có thể phát huy ra tất cả lực lượng. Hắn hôm nay là một vương chủ, mà lại thương thế khá hơn tám thành rồi. Dược hiệu khai thiên đan chẳng những để cho hắn đột phá thành công, lại còn có hiệu quả chữa thương. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Không do dự, Manaya phân biệt phương hướng lao đến chiến trường. Mà đại sự như vậy, Dương Khai khẳng định sẽ hiện thân. Trước đó suýt nữa bị Dương Khai giết chết, quả thật là vô cùng nhục nhã. Bây giờ thành công tấn thăng vương chủ chi thân, không cần phải sợ Dương Khai nữa. Nếu Dương Khai dám hiện thân, ta sẽ chém hết, rửa sạch nỗi nhục. Manaya trong lòng âm thầm quyết tâm. Lần này đi, giết Hàn Sơn, tru Dương Khai, diệt nhân tộc. Cùng lúc đó, tại một hướng khác, một thần điện nguy nga lướt qua hư không. Trên thần điện có một tấm biển, dân thư hai chữ, Tuế Nguyệt. Trước điện, một nam một nữ mặc áo bào trắng cầm đầu, phía sau là 7-8 cường giả nhân tộc khác. Có được linh đan từ trong đại mạc, Dương Tuyết luyện hóa thành công tấn thăng cửu phẩm. Trước đó không lâu vừa mới xuất quan, hai người tiếp tục thăm dò thế giới này. Đúng lúc gặp một đội quân nhân tộc, mà trong đó còn có một người quen, Phương Thiên Tứ. Lúc đó Phương Thiên Tứ đang dẫn mấy người khác kết trận đi đường, thấy Dương Tiêu Dương Tuyết liền mừng rỡ không thôi. Lại thấy Dương Tuyết đã tấn thăng cửu phẩm, càng ngoài ý muốn cực kỳ. Quen biết rất nhiều năm, đã từng cùng sóng vai huyết chiến, bây giờ trùng phùng bên trong càng khôn lô, cũng coi như là một trận duyên phận. Kết quả là song phương liền kết bạn đi tiếp. Trong lúc đó, Dương Tiêu không ngừng thôi động Thái Dương Thái Âm Ký, đáng tiếc không còn cảm ứng được gì. Hắn không khỏi hoài nghi, trước đó có thể cảm ứng được vị trí cực phẩm khai thiên đan, phải chăng chỉ là trùng hợp? Mặc dù không phát hiện được cực phẩm khai thiên đan, nhưng chỉ cần giết mặt tộc, đám người đều rất thỏa mãn, nhất là còn giết được một ngụy vương chủ. Trận chiến kia, Dương Tuyết đích thân xuất thủ, nàng đánh chết cường địch. Trận chiến đó đánh đến hỗn độn phá toái, hư không băng liệt, để cho bọn người Dương Tiêu nhìn mà hoa mắt. Võ luyện điên phong, chương 5768. Lúc này Tuế Nguyệt thần điện lơ lửng trong hư không, mà bên ngoài thần điện đang bộc phát một trận đại chiến. Dương Tuyết lấy sức một mình, triển đấu bốn vực chủ kết trận thế. Cựu phẩm trước mặt, chính là những vực chủ này kết thành tứ tượng trận thế cũng khó có thể ngăn. Nếu là bốn tiên thiên vực chủ có lẽ còn có thể nhiều kiên trì thêm chút. Nhưng vực chủ tiến vào càn khôn lô, tất cả đều là hậu thiên tấn thăng. Dương Tuyết cũng không thống hạ sát thủ, mà không ngừng kịch đấu, nhờ vào đó để rèn luyện lực lượng. Mọi người biết nàng cần rèn luyện nên không có tiến lên trợ trận. Chỉ có Dương Tiêu thỉnh thoảng lại hô vài tiếng, như là Tiểu cô cô vô địch thiên hạ, Tiểu cô cô thiên thu vạn đại. A Dua thúc ngựa làm cho Dương Tuyết đỏ mặt rần rần. Ngày bình thường hai người ở chung hắn gào thét như vậy còn đỡ, bây giờ còn có rất nhiều ngoại nhân, quả thực để cho Dương Tuyết vô cùng xấu hổ. Gào to một trận, Dương Tiêu bỗng thở dài. Phương Thiên Tứ quay đầu, cười nói, sao vậy chứ? Dương Tiêu phiền muộn truyền âm, lão Phương à, nàng là cửu phẩm à? Ta biết. Dương Tiêu trăm mối lo, nhưng mà khi nào ta mới có thể tấn thăng Thánh Long chi thân? Bây giờ chân thân của hắn đã có hơn 9.000 trượng, so sánh nhân tộc tương đương với một bát phẩm đỉnh phong. Khoảng cách Thánh Long chi thân nhìn cũng không xa xôi, nhưng mà trên thực tế, Long tộc từ cổ Long tấn thăng đến Thánh Long cực kỳ chật vật. Nếu không phải như vậy, vô số năm truyền thừa, Thánh Long Long tộc cũng sẽ không thừa thớt. Thường mỗi một thời đại đều chỉ có 3 vị mà thôi. Năm đó Phục Quản tại chỗ sâu của Long Đàm bế quan tu hành mấy ngàn năm, cũng không thể bước ra một bước cuối, vẫn là sau này nhờ phúc của Dương Khai mới đạt thành mong muốn. Dương Tiêu có lòng tin có thể đột phá đến Thánh Long, có điều cần thời gian rèn luyện, không phải là một lần là xong. Nàng là tiểu cô, bây giờ thực lực còn mạnh hơn ta. Chẳng lẽ Dương Tiêu ta về sau phải để cho nàng che chở? Dương Tuyết tấn thăng cửu phẩm, hắn đương nhiên vui. Thế đạo hỗn loạn, nhiều thêm một phần thực lực thì nhiều thêm một phần tự vệ. Nhưng thực lực mình không bằng Dương Tuyết, tóm lại vẫn là có chút muộn phiền. Ngày sau hai người cùng nhau xông ra uy danh, sẽ có người nói Dương Tiêu là nam nhân mà nấp sau lưng cửu phẩm ăn bám. Truyền đi đúng là không có nghe nổi. Hắn càng nguyện ý nghe đến người khác nói Dương Tiêu hắn là Thánh Long đứng trước cửu phẩm. Nhiều năm ở chung, Phương Thiên Tứ nào có thể không hiểu tâm tình của Dương Tiêu, nhưng mà không có tiện nói, chỉ cười nhạt đầy thâm ý. Dương Tiêu nhíu mày không thôi, phàn nàn nói: "Lão Phương à, ngươi thay đổi rồi." Phương Thiên Tứ nói: "Thay đổi chỗ nào?" Dương Tiêu trên dưới dò xét thật lâu mới chậm rãi lắc đầu. "Ta cũng không rõ, luôn cảm thấy ngươi không giống lúc chúng ta mới gặp, nhất là sau khi ngươi tấn thăng bát phẩm, thực lực tăng lên." Phương Thiên Tứ thầm nghĩ đó là bởi vì theo thực lực tăng lên, tin tức được chủ thân phong tồn trong thần hồn từ từ thức tỉnh. Cười nhạt nói: "Chớ có suy nghĩ lung tung." Dương Tiêu lại không buông tha, ôm lấy cổ hắn hung hăng nghiêm chặt, cắn răng nói: "Lão Phương, ngươi có phải xem thường ta hay không?" Phương Thiên Tứ dở khóc dở cười: "Ta tại sao phải xem thường ngươi?" Dương Tiêu vẫn hình dạng hung ác, lại đột ngột chán nản: "Thôi, ăn bám thì ăn bám đi, có gì đâu." Nói rồi đẩy Phương Thiên Tứ ra, cười đến hồng quang đầy mặt, đón Dương Tuyết đang bay trở về, hỏi han ân cần: "Tiểu cô, người có mệt không? Có bị thương không? Mấy tên này giết đi, sao còn phải bắt về?" Dương Tuyết bị hắn làm cho không được tự nhiên, giận hắn. Mà nàng cũng để ý được, từ khi mình đột phá cửu phẩm, Dương Tiêu nói rất nhiều, thường xuyên nói nhảm. Là tự ti sao? Đúng là nam nhân. Sư tỷ, bắt bọn hắn trở về là muốn tìm hiểu tin tức gì chăng? Có một bác phẩm mở miệng hỏi. Lấy thực lực của Dương Tuyết, giết bốn hậu thiên vực chủ rất dễ dàng, nhưng nàng lại bắt sống toàn bộ trở về, rõ ràng là có dụng ý khác. Người kia vừa dứt lời, liền cảm giác một ánh mắt lợi hại nhìn mình. Hắn không rõ ràng cho lắm, nhìn lại thì phát hiện người nhìn mình là Dương Tiêu. "Ta trêu chọc ngươi sao?" Vị bác phẩm này có chút khó hiểu. "Là ngươi chiếm tiện nghi của ta." Dương Tiêu trong lòng tràn đầy không vui. Mình hô tiểu cô, tên này lại hô sư tỷ, đây không phải là chiếm tiện nghi của ta thì là gì? Hắn không biết tại sao thời gian này tâm tư mình trở nên đặc biệt mẫn cảm, luôn lo được lo mất. Đang muốn lý luận một phen, Dương Tuyết liếc mắt nhìn, Dương Tiêu lập tức hành quân lặng lẽ. "Gần đây ta thấy mặt tộc hội tụ, hẳn là xảy ra chuyện gì rồi, muốn mang về để tra hỏi." Dương Tuyết giải thích. Nàng không biết những người khác có chú ý dị thường này hay không, nhưng đoạn thời gian này mặt tộc bọn hắn gặp phải trên đường đi, thần thái còn rất vội vàng, đều đi cùng một phương. Nàng vừa nhắc nhở như vậy, mọi người nhất thời giật mình, thầm nói, quả nhiên nữ tử tâm tư kín đáo. Bọn hắn có ít người chú ý điểm này là không suy nghĩ sâu xa, bây giờ xem ra sợ rằng thật sự đã xảy ra chuyện gì lớn. Bốn hậu thiên vực chủ đều bị Dương Tuyết hạ cấm chế phong tồn lực lượng, đứng trước mặt Dương Tuyết, thần sắc e ngại. Chịu rồi, bốn người kết trận liên thủ còn bị nữ nhân này bắt sống, mà thực lực người ta triển hiện ra rõ ràng là một cửu phẩm khai thiên. Đã mắt qua bốn vực chủ, Dương Tuyết thản nhiên nói: "Ta có việc muốn hỏi các ngươi, thành thật trả lời." Nói rồi bỗng vỗ ra một chưởng, một vực chủ nát bảy người, huyết vũ bay tán loạn. Dương Tuyết máu me đầy người. Dương Tiêu đứng bên cạnh nàng cũng bất ngờ bị làm cho ướt sũng máu. Cử động kia chẳng những để cho ba vực chủ còn lại quá sợ hãi, mà ngay cả chư vị cường giả nhân tộc cũng trợn mắt há mồm. "Không phải muốn hỏi hay sao? Sao còn hạ tử thủ? Muốn giết thì giết từ khi nãy là được rồi, cần gì phải mang về đây mới giết. Dương Tiêu cúi đầu nhìn vết máu trên người mình, im như thóc. Tiểu cô, đây là có lời oán giận mình đây, đây tuyệt đối là cố ý. Dương Tuyết lại như chưa hề làm gì. Bước đến trước mặt vực chủ thứ hai, vực chủ đó lập tức khẩn trương. Đại nhân! Ta không nghe, ta không nghe. Khoát tay vỗ xuống một chưởng, vực chủ thứ hai tan xương nát thịt. Mặt huyết lại vung tung tóe vào đầu Dương Tiêu. Lần này hắn có chú ý thế nhưng không dám phòng hộ, lặng lẽ liếc qua tiểu cô. Thấy Dương Tuyết nhếch miệng, trông có vẻ tâm tình tốt lên không ít. Dương Tiêu nhẹ nhàng thở ra, làm nam nhân thật sự là khó. Mấy người bị làm cho ngơ ngác hoàn toàn nhìn không hiểu Dương Tuyết đang muốn làm gì. Có điều nghĩ kỹ lập tức minh bạch dụng ý của nàng, không khỏi âm thầm bội phục thủ đoạn nàng cao minh. Chỉ là phương pháp này làm cho người ta quá kinh dị rồi, nhất là mấy vị vực chủ này. Thầm nghĩ, cử phẩm khai thiên này nhìn thì dịu dàng lương thiện, trên thực tế là nhân vật hung ác. Mà cũng không có gì lạ, dù sao thân là muội muội của vị kia, sao có thể làm hại uy danh của vị kia được. Nếu là hạng người tâm địa lương thiện, cũng không thể nào sinh tồn trong thế đạo hỗn loạn này. Hai vực chủ còn lại kinh dị run cầm cập. Vị cử phẩm này nói muốn hỏi bọn hắn một ít chuyện, bắt sống bọn hắn trở về. Thế nhưng, chưa kịp hỏi là giết mất hai người. Người khác muốn nói, người còn không nghe. Đây là đạo lý gì? Mắt thấy Dương Tuyết đến trước mặt vực chủ thứ ba. Vực chủ này run chân quỳ xuống hấp tấp nói. Vị đại nhân này muốn biết gì xin cứ hỏi. Chúng ta nhất định biết gì nói nấy. Chỉ cầu đại nhân có thể tha cho chúng ta một con đường sống. Dương Tuyết không tiếp tục thống hạ sát thủ mà ung dung nói. Các ngươi có muốn sống tiếp hay không? Vực chủ kia không biết phải đáp lời như nào, ai mà không muốn sống chứ. Lần này dính phải một cử phẩm quả nhiên là xui xẻo tám đời. Liền liếc nhìn nhau, gật đầu. Dạ có. Vực chủ thứ tư còn nói. Nhưng nếu đại nhân khăng khăng muốn giết, cứ động thủ đi. Nhưng nếu vậy, đừng có nghĩ tới việc dò thăm được bất cứ tin tức gì từ chúng ta. Đây là lời nói cả gan, nhưng mà nếu thật phải chết, ai nguyện ý tiết lộ tin tình báo? Bây giờ bọn hắn chỉ cầu Dương Tuyết có thể cho bọn hắn một con đường sống. Tác phong không thèm nói đạo lý của Dương Tuyết đã triệt để phá hủy phòng tuyến tâm lý của bọn hắn. Dương Tuyết gật đầu. Được thôi, các ngươi nếu đã muốn sống, vậy cho các ngươi một cơ hội. Hai vực chủ đều vui mừng, vực chủ thứ ba lại cẩn thận hỏi. Đại nhân sẽ không trở mặt chứ? Nếu lật lọng, bọn họ cũng hết cách, nhưng tóm lại là có hy vọng. Lần này Dương Tuyết không đáp, Dương Tiêu hừ lạnh. Các người cảm thấy mình có tư cách cò kè mặt cả sao? Một câu để cho hai vực chủ đều vô cùng chán nản. Người là dao thớt, ta là thịt cá, sinh tử bị người nắm trong tay. Đâu còn có thể cò kè mặt cả. Dương Tuyết nói. Hai người các ngươi chỉ có một tên có thể sống sót. Nói tất cả những thứ các ngươi biết. Ai nói nhiều hơn, ai nói có giá trị hơn thì được sống. Một tên khác thì đi chết ngay. Hai sống một. Ai lộ ra tin tức nhiều hơn, có giá trị hơn thì có cơ hội sống sót. Đây không thể nghi ngờ là kế sách tru tâm. Làm cho hai vực chủ triệt để không còn ý niệm khác trong đầu. Chương 5769. Một đám người xem, một bên âm thầm bội phục, thủ đoạn đơn giản lại hữu dụng hơn bất kỳ nghiêm hình tra tấn. Không hổ là muội muội của vị kia. Trước đây cũng là nghe nói qua một chút tên tuổi của nàng, bất quá người mới xuất hiện lớp lớp, chung quy là ít một chút phong mang. Lần này tấn thăng cử phẩm về sau, chắc chắn sẽ là danh dương hai tộc. Dương Tuyết lại nói, các ngươi không có tư cách cò kè mặt cả. Không cần lo, đã nói tha một mạng, ta tất nhiên sẽ làm được. Nhân tộc càng coi trọng chữ tín hơn là mặt tộc các ngươi. Điều này đúng. Qua nhiều năm, bọn họ giao phong với các cường giả nhân tộc. Dưới tình huống bình thường, nhân tộc xác thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hai vực chủ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, một tên vội vàng nói. Chúng ta là nhận được mệnh lệnh từ Kiêu Vu đại nhân đến tụ hợp. Một tên khác cũng nói, Kiều Vũ đại nhân mệnh chúng ta đến trợ chiến, đánh giết cường giả nhân tộc. Hai vực chủ gần như cùng một lúc mở miệng nói đều nhắc đến Kiều Vũ. Dương Tuyết không khỏi cau mày. Một người một câu, từ từ, người nào cũng có phần. Nàng quay đầu nhìn vực chủ bên trái. Kiều Vũ là Ngụy Vương chủ sao? Vực chủ kia còn chưa kịp đáp, một bác phẩm nhân tộc đã nói. Lão phù trước đó từng có mấy lần giao thủ cùng Kiều Vũ. Khi đó hắn chỉ là tiên thiên vực chủ, thực lực rất mạnh, đơn đả độc đấu, lão phù không phải là đối thủ. Nếu như hắn còn sống, vậy hắn là một Ngụy Vương chủ. Vì ứng đối càng khôn lô hiện thế, mặt tộc đem tất cả tiên thiên vực chủ còn sót, triệu hồi đến bất hồi quan, chế tạo Ngụy Vương chủ. Đây cũng là nguyên nhân mặt tộc thoáng thêm ra tới 10 Ngụy Vương chủ. Trước kia mặt tộc không làm vậy là bởi vì không thay đổi được đại cục. Hơn 10 Ngụy Vương chủ sinh ra mang ý nghĩa hơn 100 vị tiên thiên vực chủ đã hy sinh. Nhưng càng khôn lô hiện thế ép mặt tộc không thể không làm. Chỉ có càng nhiều Ngụy Vương chủ mới có thể chiếm cứ ưu thế bên trong càng khôn lô. Ngụy Vương chủ chỉ có tiên thiên vực chủ mới có tư cách chế tạo. Chết đi thì không có tiếng tăm gì, sống sót mới có thể công thành danh toại. Vực chủ kia liền nói, Kiều Vũ đại nhân là vương chủ chân chính rồi. Lúc trước hắn đã được một phần cơ duyên trong càn khôn lô. Đám người đều biến sắc. Cái gọi là cơ duyên càn khôn lô không thể nghi ngờ là cực phẩm khai thiên đan. Tuy nói trước đó tất cả mọi người đều nghĩ tới khả năng này. Mặt tộc có lẽ có cơ hội vào tay cực phẩm khai thiên đan. Nhưng kia dù sao chỉ là một khả năng. Ngồi nhỡ mặt tộc vận khí kém, không tìm được cực phẩm khai thiên đan thì sao? Nhưng giờ phút này đạt được tình báo khiến đám người phá vỡ ảo tưởng. Mặt tộc đã xuất hiện một vương chủ mà còn bằng cực phẩm khai thiên đan. Việc này không đơn giản săn bằng ưu thế, Dương Tuyết tấn thăng cửu phẩm, càng khiến cho nhân tộc thiếu một phần cơ duyên. Bất quá việc đã tới nước này, tiếc hận cũng là vô dụng. Nói tiếp đi. Vực chủ kia dường như cảm nhận được tâm tư mấy vị cường giả nhân tộc trước mặt, vội nói. Theo ta được biết, nhân tộc cũng ra đời một cửu phẩm. Ngoại trừ đại nhân ngài, cửu phẩm kia đang dẫn nhân tộc tranh đấu cùng Kiêu Vu đại nhân. Lần này chúng cường giả nhân tộc lập tức hào hứng. Nhân tộc bây giờ trừ Dương Tuyết ra, vậy mà còn có một cửu phẩm khác. Đây chính là tin tức phấn chấn lòng người. Quả nhiên Dương Tuyết không thống hạ sát thủ, mà thả cho tìm hiểu tình báo là một cách làm chính xác. Mặt tộc có mặt xào truyền tin tức cấp tốc, còn nhân tộc trong càn khôn lô tin tức cực kỳ bế tắc. Người có biết cửu phẩm kia là ai không? Dương Tuyết hỏi. Vực chủ kia đang muốn mở miệng, vực chủ bên phải đã cướp lời. Đến phiên ta. Dương Tuyết quay đầu, vực chủ kia lập tức nói. Vị cửu phẩm đó là Âu Dương Liệt đại nhân. Một lời ra tất cả mọi người cực kỳ ngoài ý muốn. Âu Dương Liệt xem như là một trong những bác phẩm nhân tộc lâu năm nhất, từng chinh chiến vài vạn năm tại Mặt Chi chiến trường cùng với mặt tộc. May mắn là không chết, càng từng tại Huyền Minh Bực giết ra uy danh hiển hách. Những người ở đây hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua uy danh của hắn. Nhưng mà nghe nói vị mãnh tướng này cả đời chinh chiến quá nhiều, ám thương trầm tích. Tiểu Càn Khôn bị hư hỏng sớm đã không còn như thời điểm đỉnh phong. Lại không nghĩ rằng vào Càn Khôn Lô nhận được cơ duyên tấn thăng cửu phẩm. Đúng là chuyện đáng mừng để cho người ta nghe trong lòng vui vẻ. Hắn lại nói tiếp. Lần này nguyên nhân hai phe tranh đấu là bởi vì một phần cơ duyên. Vực chủ bên trái cũng chen lời. Kiều Vũ đại nhân tấn thăng vương chủ trong lúc vô tình phát hiện một phần cơ duyên khác. Phần cơ duyên kia bị một đám cường giả bản thổ thủ hộ, trong đó có một cường giả không hề yếu kém hơn Kiêu Vu đại nhân. Hỗn độn linh vương, có người hỏi. Mặt tộc không biết hỗn độn linh tộc, nhưng mà nhân tộc biết cường giả bản thổ có thể so với vương chủ không thể nghi ngờ là hỗn độn linh vương. Đại khái là vậy đi. Kiêu Vu đại nhân phát hiện cơ duyên kia liền triệu tập nhân thủ đến tương trợ, nào ngờ bị Dương Khai đại nhân lặng lẽ ẩn nấp, nhanh chân cướp mất. Cái gì? Tất cả nghe đều giật mình. Dương Tiêu vội vàng nói. Người nói cha nuôi ta. Cơ duyên kia bị cha nuôi ta là Dương Khai cướp đi mất. Một vực chủ khác vội vàng gật đầu. Đây là nguyên nhân gây ra tranh đấu quy mô lớn này. Cơ duyên kia bị đoạt, Kiêu Vu đại nhân tất nhiên là không có cam lòng. Triệu tập nhân thủ tứ phương, tìm kiếm hành tung của Dương Khai đại nhân, là bị nhân tộc chú ý. Dần dần, cường giả hai phe càng tụ càng nhiều. Chúng ta cũng muốn đến đó. Nhưng mà còn chưa tới nơi đã bị các người tóm được rồi. Kết quả bốn vực chủ, bây giờ còn có hai. Dương Khai kia sao rồi? Dương Tuyết trầm giọng hỏi. Một vương vũ, một hỗn độn linh vương cướp đang ngay dưới mắt hai chí tôn cường giả. Chính là đại ca cũng không có khả năng lông tóc không tổn thương. Bây giờ đại ca tất nhiên đang thụ thương rồi. Vực chủ bên trái lắc đầu. Không rõ. Trong thông tin không nhắc đến Dương Khai đại nhân. Hỏi đi. Dương Tuyết lạnh lùng nói. Hai vực chủ nào dám lãnh đạm, một tên vội vàng lấy ra mặt sào, đắm chìm tâm thần câu thông cùng vực chủ khác. Được một lát, hắn mới thu hồi mặt sào, mở miệng nói. Dạ, Dương Khai đại nhân bị thương không có nhẹ, hiện nay không có rõ tung tích. Dương Tuyết nhẹ nhàng thở ra. Tung tích không rõ vậy mang ý nghĩa Dương Khai không có rơi vào trong tay của mặt tộc. Lấy bản sự của đại ca nàng, hẳn là đã đào thoát, bây giờ không biết trốn ở đâu để chữa thương. Hai vực chủ giờ cũng đã ý thức, nữ tử cửu phẩm này có quan hệ không đơn giản cùng Dương Khai, bằng không lúc nghe được tên Dương Khai không đến mức phản ứng kịch liệt như vậy. Cẩn thận từng ly từng tí chờ một lát, đợi Dương Tuyết bình phục cảm xúc, một vực chủ mới nói tiếp. Bây giờ Dương Khai đại nhân mang theo phần cơ duyên kia, không biết ẩn thân nơi đâu, song phương tranh đấu đã có một hồi kết thúc, nhưng mà bất ngờ lại có sự cố phát sinh. Kết quả chiến sự ngày càng nghiêm trọng hơn. Sự cố ngoài ý muốn. Dương Tiêu, Dương Tuyết cùng nhíu mày. Một vực chủ khác nói. Là Hàng Sơn đại nhân. Hàng Sơn đại nhân bỗng truyền ra khí tức đột phá tấn thăng. Hẳn là trước đó có được một phần cơ duyên. Ẩn thân ở một nơi luyện hóa đột phá. Hắn đại khái cũng không ngờ được rằng bỗng có nhiều cường giả như vậy tụ tập đến. Đám người nghe mà vui sướng muốn cười phá. Hàng Sơn vậy mà có được cực phẩm khai thiên đan, lại muốn đột phá. Nếu hắn có thể thành công đột phá, nhân tộc lại có thêm ba cửu phẩm. Đây còn chưa tính viên cực phẩm khai thiên đan bị Dương Khai mang đi. Nhưng mà Hàng Sơn lựa chọn nơi ẩn thân gây chết người như vậy, dẫn đến đồng tỉnh đột phá bị cường giả hai tộc phát giác, tranh đấu sắp lắng xuống, là một lần nữa hung mãnh bộc phát. Sau lưng Dương Tuyết, có bác phẩm ôm quyền nói. Sư tỷ, chiến sự kịch liệt, chúng ta phải nhanh chóng gấp rút tiếp viện thôi. Dù không biết tình huống như nào nhưng xác suất lớn là nhân tộc đang ở thế yếu, mặt tộc có mặt sào đưa tin triệu tập nhân thủ, nhân tộc thì không. Cho nên, về số lượng cường giả, nhân tộc tất nhiên ít hơn mặt tộc. Dù có Âu Dương Liệt ở đó chỉ có thể kiềm chế một Kiêu Vu, còn phải thủ hộ cho Hàng Sơn, thế cục tất nhiên không ổn. Dương Tuyết gật đầu, biết việc này không nên chậm trễ, vốn còn dự tính từ từ móc sạch tình báo từ hai tên vực chủ này, giờ thì đã hết tâm tư. Lúc này ngự sử Tuế Nguyệt Thần Điện lao về phía trước, đồng thời phân phó hai vực chủ. Chỉ rõ phương hướng. Thật, để cho bọn hắn tự mình tiến đến chiến trường, chưa hẳn có thể tìm tới vị trí chính xác. Bất quá mượn nhờ hai vực chủ này cũng không cần lo, mặc sao tự có công năng định vị. Hai vực chủ đáng chát cũng không dám vi phạm. Chỉ có thể dẫn đường cho Dương Tuyết. Trong lúc đi đường, Dương Tuyết cũng đang không ngừng hỏi thăm, tận khả năng tìm hiểu tình báo. Nhưng mà tình báo bọn hắn nắm giữ rất có hạn, rốt cuộc, nàng hỏi không ra thứ gì có giá trị. Dương Tuyết ra hiệu cho Dương Tiêu lập tức hiểu rõ, mỉm cười đầm thắm với hai vực chủ, làm cho hai vực chủ kinh hồn tán đỡm. Sau một khắc, trên mu bàn tay của Dương Tiêu, hai đạo ân ký hiện ra. Hai màu vàng xanh giao hội dung hợp, hóa thành bạch quang lóa mắt. Tịnh hóa chi quang. Tranh đấu cùng nhân tộc nhiều năm, đối với loại bạch quang tinh khiết đến cực hạn này, mặt tộc đương nhiên sẽ không lạ lẫm gì. Trên chiến trường thường xuyên có cường giả nhân tộc tế ra phá tà thần mâu, sau đó nổ ra tịnh hóa chi quang. Nhưng mà có thể trực tiếp thôi động ra tịnh hóa chi quang như vậy, hai vực chủ lần đầu gặp được, lập tức vô cùng kinh dị. Kết thúc tập 1246 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.